Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, gia tộc hội nghị 2. Gia tộc Uchiha người đại bộ phận đều biết gia tộc hiện tại vị trí quẫn cảnh, nhưng có ít người lại một mực chẳng thèm ngó tới. Ôm đường đường gia tộc Uchiha là không cần thái độ của đồng minh. Về phần bình dân càng là chưa từng có bị bọn hắn để vào mắt. Bất kể như thế nào, lần này không thể cứ tính như vậy. Nếu là không vì Uchiha Gojin cùng Uchiha A lấy lại công đạo, ngươi để Konoha Ninja cùng các tộc nhìn chúng ta như thế nào gia tộc Uchiha? Bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta sợ. Rút lui, chúng ta gia tộc Uchiha sẽ biến thành Konoha trò cười, cứ như vậy. Có thể hay không về sau cái gì A Miêu A Cẩu đều sẽ tới dẫm chúng ta gia tộc Uchiha một cước. Đây là tam trưởng lão cùng tộc trưởng các ngươi hai cái muốn xem đến mà, nhị trưởng lão phẫn nộ quát. Âm trầm hai mắt như chim ưng nhìn xem tam trưởng lão cùng tộc trưởng hai người. Tộc trưởng Uchiha Sen khẽ thở một hơi. Mặc dù hắn không tán thành nhị trưởng lão muốn cùng Konoha trở mặt ý nghĩ, nhưng vừa mới hắn nói sự tình, xác thực trong số mệnh việc này mấu chốt. Đối với Shinosuke trọng thương Uchiha Gojin, Minato kích thương Uchiha A, chuyện này, gia tộc Uchiha nhất định phải có một cái thái độ. Không phải tất cả mọi người đều sẽ thấy rõ bọn hắn gia tộc Uchiha. Hắn biết bên ngoài bây giờ có không ít nhẫn tộc chính nhìn bọn hắn chằm chằm gia tộc Uchiha đâu. Xem bọn hắn dám cùng đệ tam trở mặt, vẫn là cùng đệ tam thỏa hiệp. Thỏa hiệp mang ý nghĩa ẩn nhẫn, đồng thời cũng đánh gãy gia tộc Uchiha kiêu ngạo. Trở mặt mang ý nghĩa nguy cơ, thậm chí tại cái này mẫn cảm thời kỳ chiến tranh, không cẩn thận sẽ đem gia tộc Uchiha đẩy tới vực sâu vạn trường. Chuyện này ta sẽ cùng đệ tam đại nhân nói chuyện, nhưng vô luận như thế nào ta đều không tán thành dùng việc này uy hiếp đệ tam, Uchiha Sen nói ra. Sự tình khẳng định không thể cứ tính như vậy, nhưng phải dùng bình hòa phương thức giải quyết. Ta tán thành tộc trưởng đề nghị, tam trưởng lão gật gật đầu. Hừ, nói chuyện, nếu để cho tộc trưởng ngươi cái này thân Konoha phái, đến lúc đó không là muốn đem toàn bộ Uchiha đều bán cho ba đời, ngũ trưởng lão đứng lên. Một mặt khinh thường nhìn đối phương, ngũ trưởng lão, chú ý ngươi dùng từ, tam trưởng lão nói. Cái gì dùng từ, tam trưởng lão cháu gái của ngươi Uchiha Nana mấy năm này thế nhưng là cùng đệ tam nhi tử Shinosuke đi rất gần, có phải hay không lấy vì tương lai có thể trèo lên đệ tam căn này đại thụ, liền chướng mắt chúng ta gia tộc Uchiha. Bành, tam trưởng lão nghe vậy, lập tức giận dữ, vỗ mạnh một cái bàn, khí tức cuồng bạo nói ra, ngươi nói cái gì, ta nói cái gì ngươi rất rõ ràng, ngũ trưởng lão. Không cam lòng yếu thế đối nghịch nói, giữa song phương khí tức trong nháy mắt lạnh giá đến cực điểm. Phảng phất tiện tay đều có xuất thủ khả năng. Tốt, đều ngồi xuống cho ta, ngồi ở chủ vị đại trưởng lão lên tiếng. Hai người hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, tại gia tộc Uchiha. Kỳ thật cũng không phải là tất cả Uchiha ninja đều hy vọng gia tộc mình có thể được đến Konoha cao tầng vị trí, hoặc là đại lượng tài nguyên. Có Uchiha ninja, đã sớm đem Konoha xem như mình nhà, nguyện ý nỗ lực hết thảy thủ vệ Konoha, thậm chí đem Konoha lợi ích áp đảo gia tộc phía trên. Chưa ra đời Uchiha Itachi liền là điển hình. Trước người vì phái chủ chiến, khai thác dùng mãnh liệt thái độ cùng vũ lực lấy được bản thân mong muốn đồ vật. Cái sau vì phái chủ hòa, chủ trương khai thác nhu tính ôn hòa thái độ cùng thủ đoạn xử lý. Mà tại sáu người này bên trong, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão rõ ràng là thuộc về phái chủ chiến. Bọn hắn hy vọng thông qua chuyện này, dùng uy hiếp thủ đoạn đem đổi lấy Uchiha càng nhiều lợi ích. Tam trưởng lão cùng tộc trưởng thì là thuộc về phái chủ hòa thành viên. hy vọng dùng nhu hòa thủ đoạn xử lý, đồng thời muốn đạt được Konoha cao tầng tán đồng, để bọn hắn triệt để tiếp nhận Uchiha nhất tộc, không tại đem Uchiha nhất tộc biên giới hóa. Tứ trưởng lão, ngươi là không phải nói là nói thái độ của ngươi, nhị trưởng lão nói ra. Lần này hội nghị bên trong tứ trưởng lão từ đầu đến cuối đều không có nói qua lời nói. Hoàn toàn liền là một cái tiểu trong suốt. Cứ như vậy tiểu trong suốt lại trở thành Uchiha người quyết định thứ nhất. Sự tình đương nhiên không thể tính như vậy. Uchiha tôn nghiêm không phải tùy tiện người nào có thể chà đạp. Tứ trưởng lão lời nói nói chuyện. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hài lòng gật đầu. Mà tam trưởng lão cùng tộc trưởng thì biến sắc. Nhưng là, cái gì đều sợ nhưng là. Tứ trưởng lão lời nói đột nhiên nhất chuyển. Nhưng là, đệ tam cùng Konoha cao tầng cũng không phải tốt trêu chọc. Với lại không nhìn Shinosuke cùng Minato người sau lưng. Hai người này thiên phú liền rất kinh người. Nếu là trưởng thành, tương lai hoàn toàn có thể trở thành giống Orochimaru, Sunet, Jiraiya nhân vật như vậy, cho nên chuyện này chúng ta nhất định phải cẩn thận xử lý, nói xong tứ. Trưởng lão lần nữa làm tiểu trong suốt. Hừ, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối tứ trưởng lão loại này ba phải. Qua loa thái độ cực kỳ bất mãn cái này tứ trưởng lão liền là thứ ba phái thành viên. Trung lập phái, bảo trì trung lập thái độ. Tại phái chủ chiến cùng phái chủ hòa ở giữa không có rõ ràng tính khuynh hướng. Hoặc là nói hắn phân ly ở hai phái ở giữa. Cách làm này nhìn như ai cũng không thể tội. Giống như phi thường sáng suốt. Nhưng trên thực tế là phi thường chán ghét. Nói dễ nghe một chút là trung lập phái. Nói khó nghe chút cái kia chính là cỏ đầu tường. Muốn là ngày sau phái nào chiếm cứ thượng phong, hắn liền hướng phái nào nghiêng, không có một chút điểm tự chủ tính. Cho nên vô luận là phái chủ chiến nhị trưởng lão ngũ trưởng lão vẫn là phái chủ hòa tam trưởng lão. Cùng tộc trưởng đều không thích tứ trưởng lão cách làm, nhưng mặc dù không thích, bọn hắn lại cũng không dám nói rõ. Dù sao vô luận là phái chủ chiến vẫn là phái chủ hòa đều là hai người. Chỗ ngang hàng trạng thái, nếu là đắc tội tứ trưởng lão, để hắn nghiêng một phái kia sẽ không tốt. Về phần sau cùng đại trưởng lão, hắn cũng không thuộc về ba phái ở trong bất luận cái gì một phái. Hắn tại gia tộc Uchiha địa vị có chút đặc thù, nếu như hắn ủng hộ cái nào một phái liền sẽ chiến thắng, nhưng là hắn rất ít làm như thế. Càng nhiều chỉ là một cái người quyết định, nghe năm người này thương lượng ra một cái thích hợp quyết sách. Sau đó hắn chỉ muốn gật đầu đồng ý tốt, đã thương lượng không ra cái gì. Vậy trước tiên đợi chút đi, nhìn xem đệ tam bọn hắn là thái độ gì, đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Lần này hội nghị cũng không có thương lượng ra kết quả. Hắn tự nhiên không tốt nắp hòm kết luận. Cho nên muốn dự định xem trước một chút đệ tam bọn hắn là thái độ gì. Đại trưởng lão, nếu là đệ tam không cho chúng ta đáp án không ba đâu, nhị trưởng lão hiển nhiên không hài lòng lần này. Hội nghị cứ như vậy kết thúc, đó cũng không phải hắn muốn đáp án. Nhị trưởng lão, người đây là không hài lòng đại trưởng lão đề nghị mà, tộc trưởng Uchiha Sen lạnh lùng nói. Đại trưởng lão lựa chọn kéo dài. Chuyện này đối với bọn hắn phái chủ hòa tới nói là một chuyện tốt. Bá, lúc này một cái bóng đen xuất hiện tại phòng họp ở trong. Chuyện gì? Đại trưởng lão nhướng mày. Hiển nhiên đối phương lúc này tiến đến khẳng định có chuyện trọng yếu gì. Đệ tam đại nhân đến, bóng đen quỳ một chân trên đất. Thanh âm mang theo khàn khàn nói ra. Nghe vậy, người ở chỗ này đều sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới đệ tam vậy mà tự thân lên môn. Chỉ một mình hắn mà, tam trưởng lão hỏi. Đúng vậy, liền đệ tam một người. Không mang hộ vệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,